nhìn xem trong trận pháp Luna bọn người. Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ mặt thống khổ, phảng phất nhận lấy cực lớn lừa gạt. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải Luna tiết lộ thân phận của bọn hắn, nàng như thế nào lại tới nhanh như vậy? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.